Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 262, lời thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết người bị thương là Chu Cảnh Vân, Bạch Ly, ít nhất cơ thể của Bạch Ly không có vấn đề gì. Lý Dư liền báo tin cho Giang Vân, rồi quay về Phủ Vương, không đứng chờ trước cửa Phủ Đông Dương Hầu nữa. Lúc hoàng hôn, nghe báo có xe ngựa của Phủ Đông Dương Hầu đến. Hắn còn tưởng rằng Giang Vân đến báo tin, nhưng không ngờ thấy Thái Tùng Niên với vẻ mặt kỳ lạ dẫn hai nữ nhân đi vào. Điện hạ, nàng, hắn cũng không ngờ rằng người phụ nữ này lại tự đến. Khi gặp nàng trong sân, hắn kinh ngạc đến nỗi sững sờ. Lời của Thái Tùng Niên còn chưa dứt, Lý Dư đã ngước mắt nhìn lên, thấy rõ người đi trước là ai. Hắn bất ngờ đứng bật dậy, chiếc tách trà trước mặt cũng bị đổ. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên đông lại, sau đó là niềm vui lan tỏa trên khuôn mặt. A Ly, sao nàng lại đến đây? Hắn kêu lên, vội vã bước tới, nắm lấy tay nàng, lo lắng và bất an. Đêm qua ta nghe nói có chuyện xảy ra, lo lắng chết đi được. Họ không cho ta vào cũng chẳng nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Bạch Ly mỉm cười, không sao, có chút sự cố thôi. Ta sợ ngươi lo lắng nên tự đến đây báo cho ngươi biết. Nụ cười xuất hiện trên mặt Lý Dư. Hắn kéo tay Bạch Ly ngồi xuống, rồi mới buông tay ra. Nhanh, pha trà ngon, hắn dục Thái Tùng Niên. Lấy cả điểm tâm ngon nhất ra đây. Nhìn trời đã tối, hắn nói thêm, cũng đã đến giờ ăn tối rồi. Đi xem có món gì ngon không? Rồi quay sang Bạch Ly. Không biết có hợp khẩu vị của nàng không? Ta thì bình thường chẳng để ý họ nấu gì cả. Đối với hắn, chỉ cần đồ ăn an toàn, không có độc là được. Bạch Ly nắm lấy tay áo hắn. Không cần phải bận tâm đâu. Ta không đến để ăn tối. Nàng chỉ vào ấm trà bên cạnh. Cũng không cần chuẩn bị trà nữa. Ta sẽ uống loại trà mà ngươi đang uống. Lý Dư mỉm cười gật đầu đồng ý. Ra hiệu cho Thái Tùng Niên. Ngươi ra ngoài đi, đứng canh ngoài cửa, không cho ai đến gần. Thái Tùng Niên vâng lệnh, lui ra ngoài. Lý Dư liếc nhìn tỷ nữ đứng sau Bạch Ly. Hắn vẫn nhớ rõ tỷ nữ này. Trước đây nàng ta luôn ở bên cạnh thiếu phu nhân của Đông Dương Hầu. Gần như không rời nửa bước. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nàng ta được Chu Cảnh Vân phái đến giám sát Bạch Ly. Tất nhiên, bây giờ tưởng hậu quỷ đã chiếm lĩnh thân xác của A Ly. Tỷ nữ này cũng không cần giám sát nữa, mà chuyển sang hầu hạ. Hắn không yêu cầu tỷ nữ rời đi, ngồi xuống, nhìn Bạch Ly với vẻ quan tâm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Chu Cảnh Vân lại bị thương? Bạch Ly nói, ta đâm hắn. Lý Dư sững lại, hắn đã đoán ra điều này, nhưng không ngờ nó lại là sự thật. Hắn mạo phạm nàng sao? Hắn lập tức nhướng mày, giận dữ. Bạch Ly lắc đầu, Lý Dư cau mày, với thân phận của ta, việc thành thân cần chuẩn bị lâu hơn một chút, để mọi người tin tưởng. Lễ thành thân của chúng ta nhất định phải tổ chức thật hoành tráng. Không thể qua loa được, nếu không, ta đã đón nàng về ở cùng rồi. Hắn suy nghĩ một lát, nhưng thế này cũng được. A Ly, nàng hãy chuyển ra ngoài trước, ta sẽ thuê cho nàng một chỗ ở. Bạch Ly nhìn hắn, ánh mắt chàng trai đầy lo lắng và bất an, tràn đầy tình cảm chân thành. Từ lúc nàng bước vào, hắn đã không ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng ánh mắt hắn không nhìn vào nàng, hoặc dù có nhìn cũng chỉ lướt qua rất nhanh. Lý Dư, nàng nói, ngươi có phát hiện ra ta không còn là ta nữa không? Ngón tay của Lý Dư hơi cứng lại bên hông, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Bạch Ly, vẻ mặt ngờ vực. A Ly, nàng đang nói gì vậy? Bạch Ly nhìn thẳng vào mắt hắn, ngươi thấy khuôn mặt của ta đẹp không? Lý Dư nhìn khuôn mặt trước mắt, khuôn mặt của A Ly, trong trẻo như mưa mới qua trong núi, cũng như ngôi sao trong đêm tối, u uất nhưng rực rỡ. Tất nhiên là rất đẹp, nhưng hắn không muốn nhìn khuôn mặt này lúc này. Trong lòng Lý Dư dâng lên sự kháng cự. Trong khoảng thời gian này, hắn phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt này để nói chuyện. Hắn muốn rời mắt đi, nhưng lại bị đôi mắt u uẩn cuốn lấy. Không thể nào thoát ra được, chỉ có thể chìm vào trong cơn xoáy ấy. Ánh nhìn mờ đi, rồi lại trở nên rõ ràng. Trước mắt hắn hiện ra khuôn mặt hai mảnh. Lý Dư thốt lên một tiếng nhỏ, người ngã vào ghế, tay vội đưa lên che mắt. Ngươi thấy rồi phải không? Giọng của Bạch Ly vang lên bên tai. Ngươi khác với người khác, ngươi có thể giữ tỉnh táo trong ảo cảnh, tự nhiên có thể thấy được những thứ mà người khác không thấy. Nàng muốn làm gì? Nàng muốn làm gì? Trong tai Lý Dư vang lên tiếng ong ong. Hắn cố gắng che giấu sự thật rằng mình đã nhận ra, nhưng vẫn bị nàng phát hiện. Nàng định dùng dao găm đâm hắn chăng? Một bàn tay chìa ra nắm lấy tay hắn. Lý Dư theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng bàn tay đó mềm mại mà mạnh mẽ, kéo tay hắn ra khỏi mắt. Xin lỗi, ta có rất nhiều điều đã giấu ngươi. Từ khi sinh ra, ta đã là một quái vật. Ta có thể khiến người khác rơi vào ảo cảnh, làm người ta phát điên, nhưng chính ta cũng sẽ bị cuốn vào ảo cảnh, cũng sẽ phát điên. Đêm đó, ta đã dùng dị thuật để giết Lý Thành Nguyên, nhưng lại khiến Huyền Dương Tử phát hiện. Hắn cũng sử dụng dị thuật để chế ngự ta, dù không đe dọa đến tính mạng của ta, nhưng khiến ta rơi vào ảo cảnh và không thể tỉnh lại. Điều này dẫn đến việc khi ta tỉnh dậy, ta trở thành một người khác. Chính là Tưởng Hậu. Còn lý do tại sao lại trở thành Tưởng Hậu, đó là một câu chuyện dài, ta sẽ kể cho ngươi nghe sau. Tóm lại, Chu Cảnh Vân biết rõ tình trạng của ta. Hắn phát hiện ra ta có vấn đề và đã cố gắng hết sức để đánh thức ta. Vì vậy, hắn tự đâm mình để kéo ta trở lại. Nghe tiếng nàng nhẹ nhàng giải thích bên tai, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Lý Dư dần dần tập trung lại. Điều này khá giống với những gì Bạch Oanh đã nói. Cơ thể căng cứng và kháng cự của hắn dần thả lỏng. Bạch Ly nhận ra sự thay đổi của hắn, siết chặt tay hắn thêm lần nữa. Ngươi còn nhớ không? Lúc trước, ngươi đã tưởng ta là ma. Trong lễ hội hoa đăng, ngươi thấy ta biến thành Tưởng Hậu, rồi còn chạy tới giúp ta. Khi đó, ta thực sự đã trở thành Tưởng Hậu. Nhưng lúc ấy tinh thần của ta vẫn ổn, hơn nữa có ngươi giúp đỡ, nên ta nhanh chóng tỉnh lại. Lần này cũng giống như vậy, chỉ có điều cơ thể của ta trước đó đã bị tổn thương nghiêm trọng, không thể hồi phục kịp thời. Chu Cảnh Vân không biết khả năng đặc biệt của ngươi, nghĩ rằng ngươi không nhận ra, nhưng ta biết, ngươi chắc chắn cũng đã phát hiện. Lý Dư, mấy ngày nay, ngươi đã hoảng sợ phải không? Nghe những lời này, ánh mắt Lý Dư từ từ ngước lên nhìn nàng. Trước mặt hắn, không còn thấy khuôn mặt hai mảnh đó nữa. Khuôn mặt hiện tại trong trẻo và dịu dàng. Ánh mắt đầy quan tâm xen lẫn sự xin lỗi. Trước đây ta từng nói, ta là người không may mắn, và cũng sẽ mang lại xui xẻo cho những người bên cạnh. Bạch Ly nhẹ giọng, không chỉ ta sẽ phát điên, mà còn khiến những người xung quanh ta cũng phát điên, chịu nhiều đau khổ. Lý Dư nhìn nàng, không, nàng đừng nói như vậy. Hắn vội nói, đứng dậy ôm Bạch Ly vào lòng. Chính vì nàng không ở đây, mới khiến ta phát điên. Giọng hắn nghẹn lại, ôm chặt người trong lòng. A Ly, nàng trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Xuân Nguyệt đứng một bên chứng kiến cảnh này, ngập ngừng một chút rồi cúi đầu. Ban đầu, những lời Bạch Ly nói khiến đầu óc nàng rối loạn. Nhưng may mà trước đó Bạch Ly đã dặn nàng rằng nghe thì cứ nghe, không cần suy nghĩ nhiều. Vì vậy nàng cũng thấy ổn hơn. Tuy nhiên, lúc này nàng không khỏi tự hỏi, Thế tử có từng ôm thiếu phu nhân như vậy không? Khi ngươi rời đi, Chu Cảnh Vân đã tự cầm dao đâm mình. Sau đó ta tỉnh lại, con dao đó là ta đã chuẩn bị trước cho mình. ta đã nghĩ đến việc có thể xảy ra sự cố, nên đã định dùng nó để tự đâm mình. Nghe đến đây, Lý Dư ngắt lời nàng, dùng cơn đau để phân biệt thực tại và ảo cảnh. Trước đây nàng đã từng nói với ta. Bạch Ly cười với hắn, gật đầu, đúng vậy, nói rồi nàng giơ tay, kéo tay áo lên. Lý Dư thấy trên cánh tay trắng nõn của nàng có vài vết sẹo. Không kìm được mà đưa tay nhẹ nhàng chạm vào. Sao lại có nhiều vết thương như vậy? Bạch Ly thở dài, dù ta có đâm thế nào cũng không có tác dụng. Ta đã không còn cảm giác đau đớn với cơ thể mình nữa. Nàng cười, vì vậy, Chu Cảnh Vân đã tự đâm mình. Thử xem sao, và cuối cùng ta đã tỉnh lại. Ồ, nghĩa là nàng không quan tâm đến việc bản thân bị đau, nhưng lại lo lắng cho Chu Cảnh Vân. Thật là nguy hiểm, Lý Dư chậm rãi nói, thu tay về và cười với Bạch Ly. Tỉnh lại là tốt rồi. Nói đến đây, hắn như nghĩ ra điều gì. Chu Thế Tử vẫn ổn chứ? Ta nên đến thăm hắn một chút. Bạch Ly cười đáp, không cần đâu, hắn đã thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được. Khi nào khỏe hơn, ta sẽ dẫn ngươi đến thăm hắn. Lý Dư gật đầu, được, ta nghe lời nàng. Hắn lại mỉm cười vui vẻ. A Ly, nàng vừa tỉnh lại đã lập tức đến báo cho ta. Ta thật sự rất vui, vì nàng nhớ đến ta. Đúng vậy, ta biết chắc rằng ngươi đã phát hiện ra điều bất thường rồi. Bạch Ly nói, cười nhìn hắn. Vậy, khi ngươi đột ngột nhờ ta giúp đỡ và đề nghị thành thân, có phải ngươi cố tình thử ta không? Lý Dư mỉm cười, có chút ngại ngùng. Quả nhiên, A Ly nhìn một cái là biết ngay. Hắn thở dài một tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Ta không phát hiện ra điều khác lạ ở nàng vào ngày đến phủ Đông Dương Hầu, mà là vào đêm Lý Thành Nguyên chết. Hắn nhìn Bạch Ly, đêm đó ta cũng có mặt. Ta đã thấy trên bầu trời có hai mặt trăng, rồi thấy nàng xé toạc một mặt trăng. Sau đó, ta nhìn thấy nàng không còn là nàng nữa, mà là Tưởng Hậu. Thì ra, đêm đó hắn cũng ở đó. Bạch Ly ngạc nhiên, lắng nghe Lý Dư kể tiếp. Ta nhớ lại lần lễ hội hoa đăng trước đây, liền chạy đến muốn gặp nàng, nhưng Chu Cảnh Vân không cho ta gặp. Khi đó ta biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Ta luôn theo dõi phủ Đông Dương Hầu, cuối cùng cũng chờ được Chu Cảnh Vân đưa nàng ra ngoài. Ta liền lao tới gặp nàng. Lý Dư nhìn nàng, như thể quay lại khoảnh khắc đó. Khi ta bước vào, dù không giống như lúc có hai mặt trăng, thấy Tưởng Hậu, nhưng ta cảm nhận được, nàng không còn là nàng nữa. Đêm đó, hắn có lẽ đã chứng kiến cảnh Tưởng Hậu dùng dao chém Mi Châu. Thêm vào việc Lý Thành Nguyên chết ngay lúc đó, có thể tưởng tượng được cú sốc đối với Lý Dư. Chu Cảnh Vân cũng không thể giải thích mọi chuyện cho hắn. Bạch Ly với vẻ mặt đầy hối lỗi, ta lẽ ra nên sớm nói với ngươi về tình trạng của mình. Lý Dư lắc đầu, không phải lỗi của nàng. Nếu không trải qua cùng nhau những chuyện này, thì dù nàng có nói ngay từ đầu, ta cũng sẽ không tin. Bạch Ly mỉm cười, ngươi nói thế cũng có lý thật. Lý Dư cũng cười, vốn dĩ là như vậy mà. Vậy chuyện thành thân, Bạch Ly hỏi, không phải để thử lòng hắn, mà thực sự muốn biết có phải Lý Dư làm vậy để ngăn chặn công chúa Kim Ngọc tính toán chuyện hôn nhân của hắn. Phần nào cũng vì điều đó. Lý Dư thở dài một tiếng, mang theo vẻ áy náy. Dù sao thì trước đây, chỉ một mình Lý Thành Nguyên thôi đã gây ra nguy hiểm cho nàng và Nan Nan. Ta không muốn trải qua chuyện đó lần nữa. Tất nhiên, giải quyết mối nguy hiểm này không nhất thiết phải thông qua việc chúng ta thành thân. Ta làm vậy là muốn giữ nàng bên cạnh, tìm cách đưa nàng trở lại. Lúc trước, khi nàng là ma quỷ, nghe đến đây, Bạch Ly bật cười vì hắn nói quá buồn cười. Lý Dư cũng cười rồi tiếp tục. Khi đó, nàng từng nói với ta rằng dù ta không thể nhìn thấy nàng, nhưng nàng vẫn ở bên cạnh ta. Nàng còn nói rằng giấc mơ của ta sẽ giúp ích cho nàng. Vì vậy, ta nghĩ rằng nếu chúng ta thành thân, nàng sẽ luôn ở bên ta. Có lẽ điều đó sẽ giúp nàng. Bạch Ly mỉm cười gật đầu. Thì ra là vậy. Cảm ơn ngươi. Lý Dư lắc đầu, sau đó bật cười lớn. Không cần cảm ơn, vì ta có giúp gì được đâu. Bây giờ nàng cũng đã tỉnh rồi. Chẳng cần ta phải giúp nữa. Ngược lại nàng còn giúp ta. Hắn đứng dậy, nhìn Bạch Ly. Ta sẽ tìm cách nói với Hoàng thượng về việc hủy bỏ hôn sự này. Bạch Ly lắc đầu. Không cần đâu, chúng ta sẽ thành thân. A Ly, nàng không cần lo lắng đâu. Dù Hoàng thượng có tức giận, cũng không đến mức giết ta. Lý Dư nói, đến giữa câu chợt nhận ra, vội quay sang nhìn nàng. Nàng nói gì? Hắn kinh ngạc nhìn Bạch Ly. Chắc là hắn nghe nhầm rồi. Bạch Ly nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng. Ta nói, cứ theo kế hoạch của ngươi, chúng ta sẽ thành thân. Cách chương.